Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127. Tại ma vực bên trong, sự tình làm hư hại, chính là làm hư hại, không có giải thích chỗ trống. Uẩn hồn không có hảo hảo bảo hộ Vân Hoàng ca, tự biết đuối lý, cũng không muốn giải thích. Chiến vô tà cái kia lãnh mạc con ngươi, phảng phất là một cái đầm u lam hồ nước, bị khơi dậy rung động, sóng cả gợn sóng. Hắn chậm rãi buông lỏng tay ra, đem uẩn hồn ném đi ra ngoài. Phanh, uẩn hồn nện ở gian phòng góc rơi trên tường, đem trọn mặt tường trực tiếp nện sập. Bởi vậy có thể thấy được, chiến vô tà là có nhiều phẫn nộ. Uẩn hồn không kịp chữa thương, không kịp kêu lên đau đớn. Nàng trở mình, tiếp tục quỳ ở nơi đó. Ra đem người giao cho ngươi lúc, nói lời ngươi còn nhớ được. Chiến vô tà từ trong lòng ngực móc ra một tờ màu tím khăn, chậm rãi lau như ngọc thon dài trắng nõn ngón tay. Giọng nói kia không đếm xỉa tới, nghe không xuất ra hỉ nộ, nhưng điều kiện tiên quyết là xem nhẹ hắn đáy mắt ngoan sắc. Chủ tử nói, như Vân cô nương có nửa phần tổn thương, thuộc hạ liền chôn cùng. Uẩn hồn thân thể cứng đờ, mân mím môi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nhớ rõ là tốt rồi, chủ tử nói như vậy, thuộc hạ không dám quên. Vậy xuống dưới lâm phạt a. Chiến vô tà bàn tay giương lên, trong tay khăn tựa hồ tuyên thệ mấy thứ gì đó tựa như mất rơi trên mặt đất. Uẩn hồn nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Sau đó nàng lảo đảo đứng lên, mang theo dứt khoát đi ra ngoài. Đối tại chiến vô tà mệnh lệnh, bọn hắn ám vệ chỉ biết phục tùng, sẽ không phản bác, kể cả muốn mạng của bọn hắn. Chỉ cần chiến vô tà một câu, bọn hắn có thể đơn giản chịu chết, tuyệt không phản kháng hoặc khổ sở. Bởi vì, bọn hắn sinh làm chiến vô tà, chết cũng vì chiến vô tà. Uẩn hồn làm sai chuyện, cái này trận là nàng nên được. Cho nên, nàng mặc dù chết không hối hận. Chỗ tối, ba gã cùng uẩn hồn cùng nhau lớn lên ám vệ, chứng kiến uẩn hồn sắp xuống dưới lâm phạt, nhịn không được đứng dậy. Cầu chủ thượng vượt qua uẩn hồn lúc này đây à. Ba người cùng nhau quỳ xuống, cùng kêu lên đạo. Ba người này, cùng uẩn hồn cùng nhau lớn lên, phân biệt gọi, bao hàm sao, bao hàm sông, bao hàm mang. Chiến vô tà không nói chuyện, chỉ quét bọn hắn liếc. Cái nhìn kia như gió thu vận chuyển qua, thổi qua về sau, làm cho lòng người đầu lạnh lẽo. Ba người chợt cảm thấy trên người tóc gáy, toàn bộ đứng lên, trong nội tâm sợ hãi nhưng lại không thể không kiên trì mở miệng. Chủ thượng, uẩn hồn lần này là làm sai, nhưng là nàng dù sao theo chủ thượng lâu như vậy, chủ thượng vì sao không thể cho nàng một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Đúng vậy à, chủ thượng, uẩn hồn làm việc chưa bao giờ xuất hiện nửa điểm sai dò. Xin ngài xem tại nàng trước kia công lao bên trên, bỏ qua cho nàng lúc này đây à, chủ thượng. Nếu không phải cái kia hoàng thất lão già họm hẹm đột nhiên xuất hiện, đều muốn tìm uẩn hồn báo thù, uẩn hồn cũng sẽ không chậm trễ chính sự. Xin ngài đại nhân có đại lượng, buông tha nàng a. Nghe được tam huynh đệ vì chính mình nói chuyện, uẩn hồn lưng cứng ngắc đứng đấy, nhếch môi, không nói tiếng nào. Kỳ thật, xác thực như tam huynh đệ theo như lời, ngày đó uẩn hồn phát giác được nguy hiểm, liền muốn đi ra ngoài bảo hộ Vân Hoàng ca. Ai ngờ, nàng đột nhiên gặp Nam Lâm hoàng thất lão già kia. Lão già này không phải người bên ngoài, đúng là đương kim Nam Lâm hoàng thượng hoàng thúc Sở An Hà. Sớm mấy năm, uẩn hồn từng tại một lần trong nhiệm vụ giết chết Sở An Hà cháu trai, bởi vậy bị Sở An Hà đuổi giết. Mấy năm này uẩn hồn một mực ở ma vực không có đi ra. Nếu không phải chiến vô tà nghĩ đến Vân Hoàng ca là nữ tử, bên người cũng nên có nữ tử bảo hộ mới thuận tiện chút ít, cũng sẽ không đem nàng theo ma vực chung điều tra đến. Sở An Hà vốn là đi cứu Sở Vân Đình, lại thấy được uẩn hồn, liền đối nàng rơi xuống tử thủ, dây dưa không ngớt, lúc này mới dẫn đến uẩn hồn không có kịp thời cứu Vân Hoàng ca. Nhưng là, uẩn hồn biết rõ, những thứ này hết thảy không phải có thể vì nàng giải vây lấy cớ. Là cấp dưới, thiên chức của nàng chính là phục tùng, dù là có thiên đại lý do, nàng cũng không thể vi phạm chủ thượng ý tứ. Hết chương.